Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh xứng đáng có một nam nhân bị yêu thương quý trọng nàng. Nghĩ đến sau này, các nàng sẽ có chỗ tốt để nương tựa, Ngọc Linh không khỏi nở nụ cười. Khi nàng quay lại thì vẻ mặt lập tức trở nên sợ hãi. Sáng vẻ lạnh lùng không vui của Hứa Sang Khải làm nụ cười của nàng trở nên cứng ngắc. Ở trong bếp nói chuyện phiếm cũng chọc tới hắn hay sao? Cho dù không ai biết sự thật về hai người, hắn cũng không cho phép nam nhân nào đụng vào Uyển Ánh, không có ai. Không người nào dám từ trong tay hắn cướp đi nữ nhân của hắn. Hứa Sang Khải sắc mặt lạnh ngưng quan sát Lưu Ngọc Linh. Nữ nhân nhiều chuyện cũng là nữ nhân nguy hiểm nhất. Nàng muốn bắt nữ nhân của hắn đi làm chuyện nguy hiểm, sợ rằng nàng tính sai rồi. Tâm nguyện xem ra khó thành. Uyển Ánh phát hiện không khí có vẻ kỳ dị, quay đầu nhìn thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi do hai nữ nhân đứng bên cạnh nàng. Thật không hiểu nổi sao hắn lại phải bày ra bộ mặt này cơ chứ. Ngọc Linh chỉ đơn thuần muốn giới thiệu bạn trai cho nàng thôi mà. Phòng bếp, không có chuyện của ta, ta ra ngoài trước. Trừ Giang Mách bảo Ngọc Linh sắc mặt của Hứa Sang Khải cực kỳ quái dị. Đương nhiên là sớm giờ đi thì tốt. Chị, em cũng ra ngoài. Uyển Linh thấy tình thế không thể ổn, liền đánh bài chuẩn. Cả phòng bếp chỉ còn lại hai người. Uyển Ánh vẫn tiếp tục công việc. Mọi người ai cũng chờ xem cơm nàng làm, nên nàng phải vất vả rồi. Hắn đi tới phía sau nàng, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Đôi môi không ngừng dùng sức, chà sát nơi cổ nàng qua lại. Làm nhìn này. Anh cố tình làm ra vẻ mặt đó để hai người kia bỏ đi phải không? Lời Ngọc Linh nói chẳng phải rất đúng hay sao? Hắn ghé vào tai nàng nói nhỏ. Cô ta muốn giới thiệu bạn trai cho em, lúc nào mà sao anh không biết? Cô ấy chỉ thuận miệng nói mà thôi. Là sao? Hắn không tin. Vẽ mẹ nói cho anh biết làm cách nào mới bỏ được cái ý niệm chết tiệt kia trong đầu cô ta. Trước khi anh buông tôi ra, tôi sẽ không kiếm bạn trai. Sau khi thả ra, nàng còn có thể tìm kiếm nam nhân khác làm bạn hay sao? Tất cả mọi thứ nàng đều cho nam nhân này. Là còn thứ gì để cho người khác? Có mệt không? Hắn quan tâm hỏi. Nếu em mệt, ra ngoài đi, để anh cho. Nàng xanh người ngẩng đầu nhìn hắn, hiếm khi nào thấy hắn dịu dàng làm cho nàng thả lỏng mình, đồng thời để bản thân bị mê hoặc. Hắn là nam nhân hung thần bá đạo, nhưng cũng chú ý tới cảm nhận của nàng. Hắn đối với nàng tốt như vậy, chỉ đến có được lòng nàng, hoàn thành mục tiêu thu phục nàng. Biết rõ điều này, sao nàng vẫn say mê? Em ra ngoài đi, tôi tự mình làm được rồi. Nếu không để hắn đi ra ngoài, bốn người ở ngoài kia nhất định sẽ hoài nghi. Thật là lắc công mệt hay sao? Hắn hỏi lần nữa. Không muốn nàng vì việc nhà mà bận rộn không nghĩ, lại càng không nhận tâm để vất vả chịu tội. Chuyện hôm nay là hắn sai. Chẳng những kế hoạch không thực hiện được, lại còn khiến nàng mệt thêm. Và lắc đầu cười nói. Không mệt. Sống để ăn tối phá lệ vui vẻ một lần. Sa Khải, gần đây ngươi rất ít lộ diện, sau này lại mời bọn ta. Ta đồng ý nghĩ mãi không sai lại hỏi lần nữa. Lần này tâm tình Hứa Sa Khải cực kỳ tốt. Không cùng hắn sao đó. Vui vẻ đổ đầy ly rượu, không để ý vấn đề hắn hỏi. Nếu như để bọn họ biết bởi vì mối quan hệ với Uyển Ánh, bọn họ sẽ sợ đến mắt, trợn mắt háu mồm, miệng cười sảng sủa. Nếu bây giờ không thể nói được trước khi bọn họ đi xong, hắn nhất định phải nói rõ ràng. Hắn không dám mạo hiểm vì sự khư khư cố chấp của bản thân mà mất đi Uyển Ánh. Hứa Gia Khải không sợ trời, không sợ đất, lại trở nên nhát như vậy. Chuyện này cũng không dám nói. Ngọc Linh, kéo kéo tên lắm mồm đồng ý. Cũng không phải là không biết tính tình của hắn, sao lại tìm đề tài khiến hắn giận cơ chứ. Vừa rồi nắng nghe Uyển Linh nói, Vĩ Tân cũng vì muốn hỏi mà bị giáo huấn. Thức ăn hôm nay ngon thật, hương vị, hương sắc đều đầy đủ. Ngọc Linh chuyển đề tài. Tài nấu nướng của Uyển Ánh ngày một tốt. Uyển Linh, chúng ta xem ra phải học tập rồi. Em thích nhất là thức ăn chị nấu. Hôm nay tất cả đều nhờ Uyển Ánh, nếu không chúng ta cũng chẳng có thức ăn ngon như vậy. Vĩ Tân nhân cơ hội khích lệ, tiện thể khen chị sau tương lai. Phải ăn nhiều một chút, Uyển Ánh nói. Các người đều đã tìm được người mình cần, công danh thì rộng mở. Sa Khải bắt đầu đề tài. Nhìn thấy các người hạnh phúc, ta cũng nên kiếm bạn gái phải không? Bạn gái người nghèo đến nỗi có thể đứng hết cả con đường. Ngươi không tìm các cô gái đó, các cô gái đó cũng như ong gấm bay về phía ngươi. Ngươi chỉ cần hưởng là được. Đồng ý làm sao không biết chuyện phong lưu của bạn hắn, chuyện các cô gái bên cạnh Sa Khải có thể làm thành quyền tạp chí. Hắn muốn tìm bạn gái, chuyện này thật khiến người ta cười đến rụng răng. Nếu như có một cô gái không hề sùng bài ta, không ngưỡng mộ ta, người này xem ta phải làm sao? Nói đùa, trên đời này làm gì có nữ nhân đặc biệt như thế. Ta đây thật muốn mở rộng kiến thức. Hay nàng có điểm nào hơn đám nữ nhân xung quanh ngươi? Chẳng lẽ đẹp ngơ nước nghiêng thành, siêu phàm cưỡi may, không hề vướng trần tục nhân gian hay sao? Đồng ý tất nhiên không tin trên đời này mấy người sẽ có thể thoát khỏi ma trưởng của Gia Khải. Hắn sợ đã nhìn thấy rất nhiều người say mê Gia Khải. Hứa Gia Khải âm thầm quan sát Uyển Ánh, khóe miệng khẽ cười nhếch lên. Hắn giống như đang nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng. Nàng rất bình thường mà lại vừa cố chấp vừa ngu xuẩn. Không thể nào. Tô Hi cùng vị tân giật mình kêu to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net